Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, đêm tải tinh nguyệt. Bị Lý Huyền Dạ một trận vặn vẹo tam quan ngôn luận kinh sợ đến mức không được. Chúng nữ dồn dập á khẩu không trả lời được. Sinh ra ở vạn giới đám người tu luyện, đối với thần quyền vẫn là đánh đáy lòng cảm thấy kính úy. Coi như A Qua giáo đoàn là giả, nhưng các nàng cũng sẽ không bởi vậy rồi cùng Lý Huyền Dạ như thế không đem thần quyền coi là chuyện đáng kể. Đây là thâm căn cố đế lý niệm vấn đề. Kỳ thực Lý Huyền Dạ cũng là đang thăm dò. Dù sao tương lai một ngày nào đó, Lý Huyền Dạ liền rất có thể gặp chính thức và thần tộc cắt đứt gia nhập Thâm Uyên trận doanh. Nếu như không nói trước cho người ở bên cạnh đánh phòng hờ, hắn sợ đến thời điểm các nàng có thể sẽ không tiếp thụ được. Có điều xem Khổng Linh Huyên mấy người thái độ, Lý Huyền Dạ lưu biết nói làm cho các nàng thay đổi đối với thần quyền kính nể vẫn là khó khăn. Cũng chính là tiểu nhu nhà đầu ngốc này thật dao động một điểm. Nàng bên trong mắt hoàn toàn không có cao cao tại thượng thần quyền. Đối với nàng mà nói Lý Huyền Dạ chính là nàng duy nhất thần. Vừa lúc đó, Bạch Tố Anh sắc mặt bỗng nhiên có biến hóa. Nàng ôm bụng nói, Dạ Nhi, mẫu thân thật giống, muốn sinh. Lý Huyền Dạ lập tức mang theo mẫu thân về tới Lý gia phủ đệ. Đồng thời đem tin tức thông chi cho phụ thân Lý Vô Kỵ. Đồng thời để một bên Eva bắt đầu tiến hành chuyển dạ công tác chuẩn bị. Hắn chuẩn bị để Eva mở phụ trách đỡ đẻ công tác. Tuy nói Eva không phải hộ lý loại người máy, nhưng Eva trí năng hạt nhân bên trong cũng ẩn chứa lượng lớn hộ lý loại tri thức. Nàng có thể lập ra ra an toàn nhất có bảo đảm đỡ đẻ bước đi. Tùy cơ ứng biến năng lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Giao cho nàng Lý Huyền Dạ mới có thể yên tâm. Bạch Tố Anh tiến vào phòng sinh đã qua nửa canh giờ. Tất cả mọi người lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Lý Vô Kỵ càng là đầy năm căng thẳng. Qua lại độc bộ, tuy rằng biết rõ nói sẽ không xuất hiện bất ngờ, nhưng cũng tránh không được sẽ có chút lo lắng. Đồng thời còn có một loại sắp lại làm cha thấp thỏm bất an. Lý Huyền Dạ cái này làm ca ca, cũng đối với chính mình sắp giáng sinh đệ đệ muội muội cảm thấy một tia hiếu kỳ. Cũng không lâu lắm, một trận vang dội khóc nỉ non âm thanh từ phòng sinh truyền đến. Lý Vô Kỵ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lý Huyền Dạ nói, Dạ Nhi, mẫu thân ngươi năm đó sinh ngươi thời điểm, cũng là tại đây trong phòng sinh. Bất quá khi đó khí trời không tốt như vậy, bầu trời còn mưa rơi lác đác. Mẫu thân ngươi từ sáng sớm bắt đầu lâm bồn, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, ngươi tiểu tử này mới rốt cục cam lòng từ mẹ ngươi trong bụng đi ra. Lý Huyền Dạ biết nói, Bạch Tố Anh bán yêu thể chất, muốn sinh cái kế tiếp con lai. Lấy lúc đó Lý ra điều kiện là khó khăn cỡ nào. Ăn vị đắng và bây giờ căn bản không thể so sánh nổi. Lý Huyền Dạ lần này thậm chí sử dụng một ít đặc thù thần dược, giúp của hắn đệ đệ muội muội bảo lưu lại đến một tia tinh khiết yêu tộc huyết thống. Cũng coi như là thỏa mãn mẫu thân thân vì yêu tộc một việc tâm nguyện. Rất nhanh, hai cha con liền bước vào trong phòng sinh. Gặp được hai cái vừa giáng sinh tiểu tử, Bạch Tố Anh khôi phục cũng không tệ. Nghỉ ngơi trong chốc lát, sử dụng một ít thần đan về sau, thể lực đã khôi phục như cũ. Tự mình hai bên trái phải ôm lấy một đôi nhi nữ, hướng về Lý Huyền Dạ và Lý Vô Kỵ phụ tử đi tới. Khổ cực ngươi, Tố Anh. Lý Vô Kỵ ngay lập tức nâng lên Bạch Tố Anh. Hiếm thấy ở Lý Huyền Dạ trước mặt gắn một làn sóng thức ăn cho chó. Lý Huyền Dạ nhưng là tiếp nhận đệ đệ của mình muội muội bế lên. Nhìn hai cái mập mạp trắng trẻo tiểu tử, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Mét, hai thằng nhóc này vận khí cũng là quá tốt, lại có thể giáng sinh trở thành ta Lý Huyền Dạ đệ đệ muội muội. Cái này cần là mấy trăm đời mới có thể đã tu luyện phúc duyên a. Mẫu thân, người cho đệ đệ muội muội đặt xong tên à? Lý Huyền Dạ hỏi. Bạch Tố Anh cười nói, cậu bé gọi Lý Huyền Tinh, nữ hài gọi Lý Huyền Nguyệt. Lý Huyền Dạ đêm đó, đệ đệ là Tinh, muội muội là Tháng. khá lắm, lần này đem cả mảnh trời không đều chiếm hết. A ô, chấm ngoặc kép, trong ngực Huyền Tinh Huyền Nguyệt bỗng nhiên cũng đừng khóc. Mở nước long lanh mắt to nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ. Phát sinh trẻ con đặc biệt tiếng cười vui. Lý Huyền Dạ nhất thời bắt đầu cười ha hả. Huyền Tinh Huyền Nguyệt đi theo ta. Ca ca mang bọn ngươi đi căng gió. Cánh cửa thần kỳ vừa mở. Lý Huyền Dạ bay thẳng không thấy tăm hơi. Đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, Lý Vô Kỵ không còn gì để nói. Hắn này làm phụ thân còn không có ôm lấy con của chính mình đây. Bạch Tố Anh cười nói, không có chuyện gì, để Dạ Nhi mang Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt đi chơi đi. Dạ Nhi có chừng mực, vượt qua cánh cửa thần kỳ về sau. Lý Huyền Dạ trực tiếp xuất hiện ở chúng rượu trong vườn. Mang theo đệ đệ muội muội tìm được chúng rượu Thánh Vương. Hắn muốn xin mời sư tôn cho đệ đệ của mình muội muội ra chỉ thần chúc. Thần giới đại tộc thần duệ sinh ra dòng dõi về sau. Đều sẽ xin mời trong tộc cao thủ trường lão chúc phúc. Một ít có bối cảnh năng lượng đại nhân vật. Thậm chí gặp xin mời cường giả trí tôn cho nhi tử mới sinh chúc phúc. Gia trì thần chúc, như vậy có thể tăng cường mạnh nhi tử mới sinh tư chất tu luyện. Tăng cường số mệnh tạo hóa. Lý Huyền Dạ có cái cửa này đường. Đương nhiên hy vọng để đệ đệ muội muội cất bước điểm càng cao hơn một chút. Vừa nãy Lý Huyền Dạ hay dùng tiên đế nghĩa nhãn đã kiểm tra đệ đệ muội muội tiên thiên tư chất. Tuy rằng rất tốt, nhưng thành thật mà nói khoảng cách Lý Huyền Dạ mong muốn còn kém như vậy một chút. Cái này sao có thể được? Ta Lý Huyền Dạ đệ đệ muội muội, không nói trò giỏi hơn thầy, chỉ ít sau này cũng phải lăn lộn cái chí tôn thần vương làm mới được. Nghe được Lý Huyền Dạ thỉnh cầu, chúng Diệu Thánh Vương đương nhiên là không chút do dự đồng ý. Sau đó đang nhìn đến Tiểu Tinh Tiểu Nguyệt thời điểm, khẽ cau mày, Huyền Dạ, trước ta liền hiếu kỳ, ngươi là như thế nào giải khai năm đó thần tộc thêm tại các ngươi nhân tộc huyết thống trên nhân quả phong ấn, ta vốn tưởng rằng là chính ngươi số mệnh tạo hóa dẫn đến. Nhưng ngươi là đệ đệ muội muội vừa sinh ra cũng đồng dạng giải khai huyết thống trên phong ấn. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể khống chế? Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát, vẫn là gật đầu thừa nhận hạ xuống. Đệ tử trước gặp may đúng dịp, được Vĩnh Dạ Thiên Quân một ít huyết dịch, phát hiện Vĩnh Dạ Thiên Quân cũng là thuần huyết nhân tộc. Dòng máu của hắn bên trong ẩn chứa một loại thần kỳ sức mạnh, xa so với hiện nay người tộc huyết thống phải cường đại hơn. Vì lẽ đó ta liền suy đoán, là không phải tại lần trước thần ma đại chiến về sau, thần tộc phong ấn nhân tộc huyết mạch lực cắn nuốt. Sau đó ta thông qua một ít thử nghiệm, phát hiện Vĩnh Dạ Thiên Quân dòng máu có thể tỉnh lại nhân tộc trong huyết mạch bị phong ấn lực cắn nuốt. Lý Huyền Dạ giả mạo Vĩnh Dạ Thiên Quân ở trong vực sâu tranh đấu giành thiên hạ sự tình mặc dù là cơ mật. Nhưng nếu như chỉ là tiết lộ một ít huyết thống trên sự tình, Lý Huyền Dạ lại cảm thấy không coi là chuyện lớn. Dù sao đây căn bản không tính là bí mật của hắn lá bài tẩy. Chúng Diệu Thánh Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Này ngược lại là để ta nghĩ tới đến. Năm đó Linh Xu Đại Lục đích thật là thần ma đại chiến chiến trường chính chi nhất. Thần tộc và Vĩnh Dạ Thiên Quân chiến đấu tựa hồ cũng là ở Linh Xu Đại Lục phụ cận mở ra. Nếu như Vĩnh Dạ Thiên Quân có một ít còn sót lại huyết dịch rơi rớt ở Linh Xu Đại Lục, nhưng cũng nói được, thôi, sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy, Vĩnh Dạ Thiên Quân cái tên này cũng đã rất ít đang bị thế nhân nhắc lên. Năm đó nhân tộc chịu đến liên lụy, cũng nên là thời điểm có một kết thúc. Lần sau ta ở nhìn thấy Kim Sa Thụy Thánh Vương thời điểm, sẽ giúp các ngươi nhân tộc nói lại việc này. Năm đó gây bởi vì quả phong ấn, cũng là thời điểm giải trừ. Lý Huyền Dạ nghe vậy sững sờ. Sư tôn chính là ý là, năm đó hạ lệnh phong ấn nhân tộc huyết thống thiên phú người, chính là Kim Sa Thụy. Tin tức này thật là đem Lý Huyền Dạ kinh đến. Nguyên lai nhân tộc bị trở thành vạn tộc lót đáy tồn tại. Nhận hết trăm vạn năm khuất nhục, kẻ cầm đầu chính là cái này Kim Sa Thụy A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.